Thứ ánh sáng chết tiệt trong đại sảnh sáng đến mức anh có thể nhìn rõ một màn này bằng đôi mắt bị suy giảm của mình. Hầu kết lên xuống. Anh híp mắt vẻ mặt vô cảm. Hai người biết nhau. Tạ Điệt hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng rút cổ tay ra khỏi tay Lâm Cảnh Thước và giấu nó ra sau lưng. Cô đang định giải thích nhưng lại nghe thấy Lâm Cảnh Thước cười nói. Đúng vậy. Lúc trước ở bãi biển Venice ở Los Angeles, tiểu thư Sunny và tôi đã có một mối tình một đêm. Đến nay tôi còn nhớ mãi không quên. Tạ Điệt, mẹ nó cái gì mà tình một đêm. Chết tiệt, tên người Mỹ này ra ngoài mà không chịu học tốt tiếng Trung. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bình luận dưới chương này đều có hồng bao. Cách chương.